Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, nguyên lai là cái nhát gan phế vật. Sở Nam đem Dương Tuệ Bình thôi miên về sau, mới đi đến Lý Cẩm Hoa bên người, điểm trên người hắn mấy chỗ huyệt vị đồng thời, một cỗ chiến thần chi lực đánh vào hắn trong ngũ tạng lục phủ. Để thương thế hắn bắt đầu ở cỗ lực lượng này bên trong khôi phục. Sau đó, Sở Nam tay, điểm tại Lý Cẩm Hoa tay gãy địa phương, lại là một cỗ chiến thần chi lực thấm vào, mở ra thân thể chữa trị quá trình. Bất quá, Sở Nam không có gia tốc kích thích, mà chính là để hết thảy càng thêm tự nhiên. Sở Nam xuất ra Lý Cẩm Tú mua cái kia một bao ngân châm. Từng cây. Lấy rất lợi hại phổ thông thủ pháp, cho Lý Cẩm Hoa chen vào. Rất nhanh, Lý Cẩm Hoa thì có thể nói chuyện, cũng có thể ngồi xuống. Đừng lo lắng, tay có thể tiếp hào, có thể khôi phục, ngươi bây giờ cũng đừng xúc động. Nói cho ta nghe một chút đi, sự việc cụ thể là thế nào? Sở Nam thanh âm rất lợi hại ôn hòa. Đối Lý Cẩm Hoa, hắn giống như là đối đãi đệ đệ một dạng. Trên thực tế, Lý Cẩm Hoa đã từng cùng hắn cũng coi là rất tốt đồng bọn. Chỉ là, đây hết thảy, tại 8 năm trước phát sinh biến hóa. Cái kia về sau, Sở Nam trở nên cô độc mà quái gở. Tất cả tiểu đồng bọn, hắn đều không có bao nhiêu kết giao. Tỷ phu, ta, ô ô ô, Lý Cẩm Hoa ngược lại khóc lên. Rất thương tâm, cũng rất ủy khuất. Sau đó, đang khóc tố bên trong, chắc là không còn thêm mắm thêm muối, đem chọn cái sự tình nói hết ra, bao quát, lúc ấy mắng nhau, cơ bản toàn bộ trở lại như cũ. Sở Nam nghe vậy, vừa nhìn về phía cái kia bị đánh hài tử, lộ ra như nghĩ tới cái gì. Ngươi, tới nói rằng, trước đó phát sinh cái gì? Sở Nam chỉ một chút Liễu Quế Phân, từ tốn nói. Liễu Quế Phân khẽ giật mình, lập tức có chút sợ hãi nhìn chồng mình Chu Húc Quang liếc một chút. Chu Húc Quang trầm mặc, lại gật gật đầu, cũng không trở ngại dừng. Đừng bảo là nửa câu lời nói dối. Sở Nam ngữ khí rất bình tĩnh, có thể càng là như thế. Liễu Quế Phân trong lòng ngược lại càng là hoảng sợ. Đây là một loại rất khó lấy nói hết bản năng trực giác. Lại thêm, Sở Nam bên người, đối Sở Nam vô cùng cung kính Trần Giật Hải, Trần Giật San, cùng trượng phu nàng cái kia ngưng trọng biểu lộ. Đây đều là không để cho nàng ăn nhân tố. Vâng, Liễu Quế Phân run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy mọi người sắc mặt. Nhưng lại cũng nhìn không ra cái gì thành tựu, đều một bộ cứng nhắc mặt, nàng ngược lại là nghĩ lừa gạt. Nhưng là bây giờ Dương Tuệ Bình cũng tại cái này, cái kia Lý Cẩm Hoa cũng tại, nàng chỉ sợ là cũng biên không, liền dứt khoát quyết định chắc chắn, đem chuyện cụ thể giảng thuật đi ra. Thậm chí, nàng còn đề cập, bởi vì trượng phu nhìn Dương Tuệ Bình ánh mắt tổng không thích hợp, cho nên nàng trong lòng ghen ghét, chỉ là cũng không thể bắt lấy nhược điểm gì. Lần này cũng liền muốn nhân cơ hội đem Dương Tuệ Bình đuổi đi. Sau khi nói xong, Liễu Quế Phân cũng có chút tâm thần bất định nhìn nàng một cái trượng phu. Lại đảo mắt nhìn xem biểu tình kia lạnh lùng tuấn giật thanh niên. Trước nói chuyện con của ngươi sự việc đi. Sở Nam nói ra, được, Chu Húc Quang tâm hơi hơi lạnh lẽo. Đây là muốn thu được về tính sổ sách. Bất quá hắn đã không sợ hắn nhìn ra, thanh niên này, hội một tay y thuật, biết chút nhi nội kinh, khả năng cũng nhận biết một số quyền quý, nhưng, cũng chỉ thế thôi, mặt khác, hắn đã nghe được xe động cơ thanh âm này rất quen thuộc, đó chính là đại ca hắn, Mộ Thiên Ca, xe. Mộ Thiên Ca, hắn Chu Húc Quang đại ca. Bái làm huynh đệ chết sống, đồng thời cũng là Tây Hà thứ nhất lão đại, cũng là toàn bộ Việt Lâm huyện thứ nhất lão đại, cùng Côn Ngô Sơn Côn Ngô phái ngoại môn đệ tử rất nhanh. liền có thể tấn thăng nội môn ngoại môn đệ tử. Lý Cẩm Hoa đánh con của ngươi, là một cái đại nhân, đánh hài tử, chung quy là không đúng. Sở Nam Từ Tốn nói, có thể nghĩ như vậy, sự việc liền dễ làm. Chu Húc Quang trên mặt hiện ra một sợi khinh thường vẻ cười lạnh miệng cọp. Gan thỏ, nguyên lai là cái nhát gan phế vật. Ta trước cho con của ngươi chữa cho tốt. Nội kinh trị liệu, rất nhanh có thể trị hết. Sở Nam nói ra, được, Chu Húc Quang gật gật đầu. Cũng không lo lắng cho mình nhi tử bị Sở Nam ám toán. Sở Nam đi qua, cái đứa bé kia không thể kịp phản ứng. Liền bị Sở Nam kéo qua, nhẹ nhàng một đầu ngón tay điểm ở bên tai, một sợi năng lượng thấm vào về sau. Rất nhanh, tiểu hài tử muốn giãy giụa động tác, biến mất, thoải mái, thật là thoải mái, lỗ tai ta lại có thể nghe được á. Tiểu đấu nghịch tử ngươi bản sự không tệ nha. Bé trai thân thể khôi phục bình thường, trên mặt sưng đỏ thương thế cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Hắn cũng bắt đầu phách lối. Chu Húc Quang trong mắt hiện ra chấn kinh chi sắc. Lần nữa nhìn Sở Nam ánh mắt trở nên có chút bất đồng. Mà Lý Cẩm Hoa, cái kia thụ thương tay, cùng cái kia cái tay còn lại, đều không tự chủ được siết chặt quyền đầu. Biệt khuất, tại sao phải cho tiểu tạp chủng này trị liệu? Loại này thằng con hoang, chẳng lẽ không nên đánh sao? Lúc này, cho dù là Sở Nam giúp Lý Cẩm Hoa, Lý Cẩm Hoa tâm cũng phá lệ lạnh. Hắn không phải không hiểu chuyện, có thể hắn vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Hắn thà rằng không được chữa trị, thà rằng bị đánh chết, cũng tuyệt không muốn để cho địch nhân thống khoái. Hắn hai mắt liền đến lạnh lùng rất nhiều, lạnh lùng nhìn lấy, hắn đang đợi các loại một cái cơ hội thoát đi nơi đây, sau đó làm một cây thương, muốn đem người một nhà này, muốn đem ba cái kia lưu manh, toàn bộ đánh chết. Tốt, hiện tại, con của ngươi khôi phục, ngươi kiểm tra một chút. Sở Nam buông tay ra, không có phản ứng tiểu hài tử kia. Từ Tốn nói, không dùng kiểm tra, y thuật của ngươi rất lợi hại thần kỳ. Chu Húc Quang hài lòng, hắn biết. Đối phương trước giải quyết hắn bên này sự tình, khẳng định là đằng sau có thể coi là một bên khác sổ sách. Nhưng hắn không sợ, còn có cái gì bất mãn sao? Sở Nam Từ Tốn nói, nhi tử ta bị kinh sợ, từ nhỏ đến lớn, còn không có chịu qua ác như vậy đánh. Dưới tình huống bình thường, không bồi thường cái xấp xỉ 1.000 vạn, ta cũng sẽ không bỏ qua đối thủ. Bất quá, đã huynh đệ như thế bên trên nói, ta cho ngươi cái mặt mũi, ý tứ một chút, đền bù tổn thất cái 10.000 khối tinh thần tổn thất phí là được. Chu Húc Quang Từ Tốn nói, 10.000 làm sao đầy đủ? Thì theo lời ngươi nói, xấp xỉ 1.000 vạn cái gì đi? Trần Dật Hải, đến ta sau xe, xách 20 triệu tới. Sở Nam đem chìa khóa ném một cái, Trần Dật Hải đều không có tiếp, chìa khóa liền đến trong tay hắn. Trần Dật Hải khom người thi lễ, lập tức đi ra ngoài. Lúc này, biệt thự cửa mở, lại tiến đến hai người. Một người, chính là Tây Hà lão đại Mộ Thiên Ca, mà một cái khác, là một danh nữ nhân. Một tên tuổi còn rất trẻ, dung mạo rất đẹp, mặc lấy thoáng có chút cổ ý nữ nhân. Nữ nhân này sau khi đi vào, ánh mắt đầu tiên là rơi vào Lý Cẩm Hoa trên thân. Sau đó, nàng ánh mắt mới bỗng nhiên rơi vào Sở Nam trên thân. Ánh mắt lập tức ngưng trọng lên, Mộ Thiên Ca cũng không có phát giác được bên người nữ tử tâm tình biến hóa. Ngược lại cùng Trần Dật Hải chào hỏi, Hải ca, ngươi làm cái gì vậy đâu? Mộ Thiên Ca trêu tức cười nói. Trần Dật Hải lại không có trả lời, mà chính là trực tiếp đi qua Mộ Thiên Ca bên người, đem hắn gạt sang một bên, không nể mặt mũi đúng không? Trần Dật Hải, người thật đúng là coi mình là chuyện. Mộ Thiên Ca thanh âm lập tức âm trầm lạnh lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.